Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, đột nhiên gây khó khăn. Nhìn qua cái kia từng nhóm báo cáo chi tiết, cùng 10 phần rõ ràng ngưng khí tầng 2 tu vi cảnh giới. Trầm Hoan trong mắt cũng là đột nhiên bạo phát một tia tinh quang. Tiểu đệ vậy mà mở ra khí hải, trách không được để cho nàng không cần lo lắng. Còn tưởng rằng là an ủi chi ngôn, không nghĩ tới lại là thật. Bất quá, khí hải dị thường vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, thì nhìn chính mình tiểu đệ đến tột cùng là phương diện nào đi nữa xuất hiện trạng huống dị thường. Khí hải dị thường, ta xem một chút. Lâm Cửu vung tay lên một cái, trên quyển trục xuất hiện càng thêm kỹ càng tư liệu. Khí hải quy mô, tu vi cảnh giới, cùng biểu hiện không thể nghi ngờ. Nhưng là, đây là cái gì quỷ dị khí hải? Toàn bộ khí hải hoàn toàn do lôi điện hình thành. Bên trong tràn ngập cao nồng độ lôi đình điện lưu. Lâm Cửu mặt không thay đổi, trên mặt thiểm lược qua một tia hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy khí hải. Chư vị, nhìn thấy đi. Cái kia tiểu xúc sinh khí hải căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng có. Ta dám khẳng định, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới cần tu luyện giấu đầu lộ đuôi liễm tức bí thuật, tốt che lại vấn đề này. Lâm trưởng lão, tiếp tục thâm nhập sâu dò xét hắn khí hải, tuyệt đối có thể phát hiện cái gì tai họa ngầm. Lưu Vân Đào sắc mặt vui vẻ, sắc mặt nhăn nhó nói. Lâm Cửu trong mắt lộ ra một tia ghét bỏ. Thân là quan hải điện người phụ trách, hắn thật đúng là có chút chán ghét cái này Lưu Vân Đào. Quả thực là mất hết quan hải điện mặt. Thân là một giới tiên quân, khắp nơi khó xử một tên tiểu bối. Nếu không phải Lưu Vân Đào tự nguyện trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ, hắn thật đúng là không muốn nhúng tay sự kiện này. Lâm Cửu quay người, nhìn về phía thân ở trong trận pháp Trầm Úc, nói khẽ. Người cũng đã biết tự thân khí hải dị thường nguyên nhân. Trầm Úc trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói, hẳn là ta tự tiện cải biến lôi từ bất diệt thể nguyên nhân. Các vị trưởng lão hẳn phải biết ta nhất phẩm căn cốt thiên phú, mà ta khi tiến vào tiên môn lúc, đi trước tàng kinh các đổi lấy thiên tôn mật quyển chính mình lĩnh hội, cũng đem tìm hiểu tới sau lôi từ bất diệt thể chính mình tu luyện, lúc này mới tạo thành hiện tại tình huống. Tự tiện cải biến thiên tôn mật quyền, người lá gan thật lớn. Lâm Cửu mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến Trầm Úc căn cốt thiên phú, đây hết thảy cũng không phải giải thích không thông, cũng là tổng thể tự thuật quá trình, hơi đơn giản một số. Nhưng Trầm Úc cũng không phải tông môn nghịch đồ, có chút bí mật của mình rất bình thường, hắn tội gì hỏi tới cơ sở. Thiên tài nha, có chút khác biệt nơi tầm thường cũng rất bình thường. Chỉ cần không phải tông khác nằm vùng, tà tai ngụy trang, có chút không giống nhau mới không thẹn với nhất phẩm căn cốt danh tiếng. Huyền lão tay vịn râu, tóc, cười ha ha, sau đó bóng người tiêu tán tại nguyên chỗ, mà một tên tôn giả, cũng vì Trầm Úc khí hải dị thường một chuyện, rơi kết luận. Lưu Vân Đào, ngươi còn có cái gì muốn nói? Như không dị nghị, vậy chuyện này thì đến đây là kết thúc. Đạo Lăng Tiên Quân thản nhiên nói. Thế mà Lưu Vân Đào cả người như là mất hồn một dạng, ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, không có phản ứng chút nào. Thấy thế, những người còn lại cũng là ào ào lắc đầu. Lâm trưởng lão, không biết cái này khí hải có thể hay không đối hắn sau này tu hành sinh ra cái gì không tốt tai họa ngầm. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Hoan trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Sau đó có chút lo âu hỏi. Lâm Cửu cười nói, yên tâm đi, ta đã triệt để kiểm tra qua. Cái này khí hải cùng bình thường tu luyện không khác, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Nhưng loại này khí hải ta dù sao cũng là lần đầu tiên gặp, có thể hay không tồn tại cái gì ta không biết ảnh hưởng, cái kia liền không thể nào biết được. Đa tạ tiên quân đại nhân. Trầm Úc cũng là ủi tay biểu thị, nói. Sau đó chuẩn bị thưởng thức một chút Lưu Vân Đào tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt đờ đẫn, sững sờ tại nguyên chỗ Lưu Vân Đào đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Không, ta không tin. Ông, giống như trời nắng lôi đình nổ vang. Cái này cổ mãnh liệt tiếng gầm bao phủ bốn phương tám hướng. Hỗn hợp có Lưu Vân Đào hung lệ, điên cuồng, băng lãnh ý chí ở trong đại điện quanh quẩn không nghỉ. Trong điện tầm 10 số người nhất thời cảm giác được đinh tai nhức óc. Lưu Vân Đào cái này một hét dài phía dưới. Thậm chí toàn bộ Huyền Vân Điện phạm vi cũng hơi chấn hưng bắt đầu chuyển động. Thanh thế kinh người, ta không tin, tất nhiên là ngươi tên tiểu xúc sinh này động cái gì tay chân. Lưu Vân Đào giống như điên cuồng, con ngươi nghiêm trọng sung huyết, như là giống như điên hướng về Trầm Úc cuồng hướng mà ra. Cái này một bạo hướng phía dưới, toàn bộ Huyền Vân Điện đều giống như kịch liệt chấn động lên. Gió tiếng giống giận bên trong, khí bạo cùng thực chất tính cương phong bốn phía khuấy động. Đồng thời hắn xòe năm ngón tay, thực chất tính cương nguyên tại trước người hắn tạo thành một chương dài đến 5 mét hư huyễn. Đại thủ, đột nhiên một trường hư không oanh kích mà ra, mục tiêu trực chỉ Trầm Úc lồng ngực. Kịch liệt khí bạo âm thanh hỗn hợp có cuồng phong gào thét giống như kinh thiên nổ minh thanh. Không ngừng nổ tung. 5 mét độ cao to lớn bàn tay như là ngay tại bắt một con kiến đồng dạng. Hướng về Trầm Úc bắn tới. Lưu Vân Đào, đúng là xem như 6 điện người phụ trách trước mặt. Ngang nhiên hướng Trầm Úc động thủ. Ngươi lại dám. Thấy thế, Ngân Nguyệt hét to lên tiếng. Một cỗ cuồng bạo, như là giang hà bành trướng giống như cương khí kim màu xanh ba động đột nhiên khuếch tán mà ra. Chỉ là một cái lắc mình. Thì đột nhiên xuất hiện tại Lưu Vân Đào sau lưng. Một chân hăng hái đánh vào Lưu Vân Đào sau lưng. Cái này nén giận một dưới chân. Lưu Vân Đào trên thân nhất thời bộc phát ra đùng đùng không dứt một trận giòn vang. Sau lưng xương sống đồng dạng là liên tiếp bạo hưởng. Bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người như bị thương nặng. Ly khai mặt đất. Hướng về sau bay ngược. Sau đó hung hăng đâm vào Huyền Vân Điện trên vách tường. Bị Ngân Nguyệt một chân rơi vào đại điện chỗ sâu. Sinh tử không biết. Thế mà hắn giống như phong ma một trường. Vẫn là hung hăng cùng Trầm Úc quyền đầu đụng vào nhau. Không thể mở ra viêm ma hình thái. Không phải vậy hắn chết ta cũng phải chôn cùng. Đã như vậy. Vậy liền ngạnh kháng. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Thiết quyền phía trên lôi đình điện quang bạo phát. Giống như bay ra khỏi nòng súng đại bác đồng dạng lấy lôi đình vạn quân chi thế đánh vào trước mặt. Hư huyễn trên bàn tay. Tất cả mọi người ở đây đồng dạng không nghĩ tới Lưu Vân Đào càng như thế phát rồ. Cho tới khi bọn họ kịp phản ứng lúc, Lưu Vân Đào công kích đã cùng Trầm Úc đối bính ở cùng nhau. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, 5 mét độ cao to lớn bàn tay hung hăng cùng Trầm Úc điện quang quấn quanh một quyền đụng vào nhau. Thoáng chốc, bộc phát ra một mảng lớn mắt trần có thể thấy cuồng bạo khí lưu. Lấy Trầm Úc làm trung tâm hơn 10 mét phạm vi bên trong tựa như là cuốn lên một trận dữ dằn gió lốc. Trầm Úc chỉ cảm thấy cả người giống như là bị Thái Sơn áp đỉnh. Sắc mặt kịch biến, 30 vạn vôn điện lưu điên cuồng kích thích toàn thân hắn bộ phận. Thái cực kim thân cực hạn phòng ngự cũng bị hắn vận dụng đến cực hạn. Trừ không cách nào sử dụng mạnh hơn viêm ma hình thái bên ngoài. Hắn cơ hồ là đem tự thân phòng ngự tồi động đến cực hạn. Thế mà ở trong quá trình này, hắn nửa người trên áo sấn ầm vang bạo liệt. Trong miệng mũi không ngừng có huyết dịch chấn động. Lồng ngực vị trí, một khối lớn trưởng ấn như là xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng thật sâu ấn ở nơi đó. Sau đó hung hăng nện tường. Thảo. Kém chút nhịn không được mở ra viêm ma hình thái chém giết. Không có các cái khác người chạy đến. Trầm Úc chính là toàn thân chảy máu. Trước một bước đứng thẳng mà lên. Xa so với chân nguyên càng cường đại hơn cương nguyên năng lượng. Đây là tiên quân tu sĩ chuyên trúc năng lực. Nếu nói chân nguyên có thể cho trúc cơ tu sĩ bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Cái kia cương nguyên liền có thể bộc phát ra gấp 100 lần chi lực. Nếu không phải thân ở Huyền Vân Điện, nếu không phải 6 đại điện người phụ trách đều ở trong đó. Phàm là để Lưu Vân Đào tụ lực một chút tiếp tục công kích. Hắn không mở ra viêm ma hình thái liền chỉ có một chữ chết. Mà bây giờ, Lưu Vân Đào nén giận bạo khởi một trường. chỉ là để hắn nhận lấy một số ngoại thương. Chớ nhìn hắn toàn thân chảy máu, nhưng chỉ cần nội tạng những thứ này bộ phận không có chuyện gì. Với hắn mà nói đều chỉ có thể coi là ngoại thương. Chỉ là nhìn lấy dọa người một chút. Đáng chết, công nhiên đánh giết đồng môn, vô cớ đối đệ tử xuất thủ. Dựa theo môn quy, lúc này lấy chính uy nghi. Lý Vân Long nhìn thoáng qua như là bùn nhão giống như ngã xuống đất. Lưu Vân Đào, trên mặt lóe qua một tia sát ý. Nhưng hắn nếu là trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ người, vậy liền nhốt vào Uyên Lao. Đợi hắn thức tỉnh về sau, liền có thể áp giải ngoại hải, vĩnh trở về không được nội địa. Nghe vậy, Trầm Úc trong mắt đồng dạng thiểm lược qua một tia hàn mang. Áp giải ngoại môn, tại giày vò bên trong trơ mắt nhìn chính mình hết thảy bị ăn mòn, hóa thành hỗn độn một bộ phận. Đây là một loại cực hình, nhưng đối Trầm Úc mà nói, như vậy cực hình, đồng dạng cho Lưu Vân Đào mấy chục năm thở dốc thời gian. Mà hắn, hiện tại thì muốn báo thù, thân thủ giết Lưu Vân Đào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc trong đầu nghĩ đến rất nhiều, nhưng đều nhất nhất bị hắn phủ nhận. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là thực lực không đủ. Dù là cho hắn mặt đối mặt Lưu Vân Đào cơ hội, hắn đồng dạng không có thực lực kia. Cho nên, hắn cần mượn đao giết người, hoặc là chính mình tìm đem đồ đao. Trước tiên, Trầm Úc nghĩ đến thân ở Cô Tô Thành Càn Nguyên Bang. Ma Môn Tiên Quân, Tịch Nguyệt, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.